sao lại như thế này? Sao mỗi lần vào tới bí cảnh là con lại xui tận mạng như thế này? Lần trước ở bí cảnh Bắc Minh Tông cũng vậy, giờ ở bí cảnh thí luyện này cũng vậy. Thiên đạo, chẳng lẽ ông ghét tôi tới thế sao? Dương Kiệt chỉ còn chiếc quần lót trên người bỏ chạy thục mạng về phía trước. Tiểu Dương Kiệt thậm chí đang tung bay giữa làn gió mát lạnh không ngừng sộc thẳng vào. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, vừa bỏ chạy vừa né tránh những đòn tấn công truy sát của Mộ Dung Tuyết ở phía sau. Chiếc quần lót trên người có dấu hiệu bị tụt xuống. Nửa cái mông mập mạp no tròn có vài nốt mụn đỏ hồng gần như phơi bày trong không khí. Dâm tạc, chết tới nơi mà còn dở trò đê tiện bẩn thỉu. Nhìn thấy cái mông tròn trịa trắng nõn đầy bẩn thỉu của tên dâm tạc. Đôi má của Mộ Dung Tuyết không tự chủ ửng đỏ lên. Nhưng càng thế càng khiến cô ta thêm phẫn nộ mà thôi. Má ơi, con đâu muốn thế đâu. Cái quần lót đó lòng tự rơi xuống chứ nào phải con tự làm thế. Nhục nhã, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Dương Kiệt chưa bao giờ thấy nhục nhã như ngày hôm nay. Quan trọng nhất là toàn thân trên dưới của mình đã bị đối phương chiêm ngưỡng qua hết rồi. Ngay cả Hoàng Dung hay Diệp Tuyền cũng chưa có diễm phúc. À không biết cảm ơn mà còn đòi sát hại mình mới đau chứ. Giới Vương Quyền X4, trực tiếp thi triển Giới Vương Quyền. Không chỉ thực lực, ngay cả tốc độ của Dương Kiệt cũng tăng lên gấp 4 lần. Dưới ánh mắt kinh ngạc và bất cam của Mộ Dung Tuyết, chỉ trong nháy mắt đã cắt đuôi được đối phương. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy không tài nào đuổi kịp đối phương nên cũng đã dừng đuôi theo phía sau. Nhìn chằm chằm về hướng Dương Kiệt đã bỏ chạy mất hút. Cắn răng nói, đồ dâm tăng, đồ đê tiện bỉ ổi. Chuyện này chưa xong đâu. Cho dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm cho bằng được ngươi. Sau đó phang tay xẻ thịt ngươi ra mới hả giận. Nói tới sau cùng, đã bật khóc nức nở vì ấm ức. Cách chương.